Người đẹp thẩm mỹ, chương 137, lời cuối. Góc truyện audio.com. Kết thúc rồi, cho ta thung hoa thung bông tô lầu phát đã thời gian 4 tháng vừa qua, nói dài thìa không quá dài mà ngắn cũng không phải ngắn. Tác phẩm nữ phụ văn thứ ai ta viết này mặc dù còn nhiều sai sót về mặt logic, nhân vật chính cũng không nổi bật, tình tiết hổng lộ chỗ, nhưng mọi người vẫn kia chìa bên tơ, động viên, tích cực giúp ta chỉ ra sai sót của mình, vậy mới nói, một tay viết muốn thành công thiệt sự thúc đít, ấy, là giúp đỡ của độc giả là không thể thiếu được. Cuối cùng cho ta gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã cùng ta đi thời cuối đường, dù mệt mỏi hay nhàm chán cũng không hề kêu ca, hy vọng tác phẩm lần sau của ta cũng sẽ được mọi người đón nhận nhiệt tình như thế này. Tạm biệt các nàng, hẹn gặp lại y hô ngó 1000 phát. Cách chương.